Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sôi trào lên, như là dung nham giống như, theo thân thể bộc phát ra khủng bố nhiệt lượng. Từng sợi hỏa diễm, từ trên người hắn 108.000 cộng lông lỗ chính giữa xông ra, như là hóa thành hỏa nhân. Đã bị quỷ thần thân thể kích thích, Hạ Bình trên người địa ngục kim ô tế bào tựa hồ cũng thấy tỉnh, tế bào ở trong chỗ sâu ý chí tựa hồ bắt đầu cuồng bạo, như là một đầu thần thú thức tỉnh. Cái gì? Về một tiếng, vốn là ôn hầu muốn thừa thắng xông lên, một kích tự giải quyết Hạ Bình, nhưng là thân thể của hắn cho hắn truyền đến cực kỳ đáng sợ cảnh cáo, lập tức cụt lui mấy cây số, xa xa nhìn xem Hạ Bình. Ánh mắt hắn lập lòe bất định. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lã Ôn Hầu đối với quỷ thần thân thể cảnh cáo thập phần coi trọng, đây cũng không phải là bắn tên không đích, mà là lai nguyên ở võ giả nguy cơ bản năng, loại này bản năng không biết đã từng cứu mình bao nhiêu lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là vì tránh cho chính mình gặp được nguy hiểm, hay là rời xa thì tốt hơn, các loại nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì tiếp tục công kích cũng không muộn. Quỷ thần thân thể sao? Thì ra là thế, không nghĩ tới trên thế giới còn có loại này võ đạo pháp môn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nội tâm của hắn thập phần hưng phấn, phản phất thấy được một mảnh mới thiên địa. Oanh! Hắn vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, trên người huyết dịch giờ phút này tự hồ biến thành dung nham, ầm ầm rung động, vô số màu đỏ hỏa diễm theo thân thể của hắn toát ra, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên vài trăm mét đều bị dung nham bao trùm lên. Giờ phút này, sau lưng của hắn nhiều ra rồi một đôi cực lớn màu đen cánh chim, toàn bộ đều là do màu đen hỏa diễm ngưng tụ mà thành đấy, tản mát ra tà ác, ăn mòn. Cổ lão, hỗn độn vân, vân, đợi một tí khí tức. Ánh mắt của hắn biến thành hỏa diễm, như là hỗn độn bình thường xoay tròn, kim quang bắn ra bốn phía, ẩn chứa chữ vạn ký hiệu. Loáng thoáng trong đó, tự hồ có một đầu thần điểu tại kêu to, giãn ra khai mở màu đen cánh, phản phất một vòng thái dương nhô lên cao, theo phía đông bay lên, bao phủ đại địa, bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Thậm chí thân thể của hắn cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, như là hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Thân thể làn da không biết lúc nào hiện lên rậm rạp chằng chịt thần bí màu vàng đường vân, tự hồ ẩn chứa kỳ dị cường hoành lực lượng. Đây là Hạ Bình địa ngục kim ô thể. Vốn trước kia Hạ Bình còn không có ý thức được, theo hắn tu vi không ngừng cường đại, trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch càng phát ra nồng hậu dày đặc mà bắt đầu, đã sớm có thể ngưng tụ ra địa ngục kim ô thể. Hiện tại kinh qua quỷ thần thân thể kích thích, lại để cho trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào nhận lấy lớn lao uy hiếp, thoáng cái tựu lại để cho Hạ Bình đã có linh cảm. Triệt để hoàn thành tiến hóa. Tuy nhiên cái này địa ngục kim ô thể chỉ là tiểu thành trạng thái, nhưng là cũng ẩn chứa thần uy, như là thần thể. Tốt lực lượng cường đại. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn cảm nhận được giờ phút này chính mình tự hồ biến thành địa ngục kim ô, trên người mỗi một cái tế bào đều là do hỏa diễm năng lượng ngưng tụ mà thành. Chỉ cần ngọn lửa trên người không có toàn bộ dập tắt, hắn sẽ không phải chết vong, thậm chí còn có thể thôn vệ thiên địa hỏa diễm năng lượng đến khôi phục chính mình thương thế trên người. Đây quả thực thật giống như đạt đến bất tử bất diệt trạng thái. Tuy nhiên cái này chỉ là ảo giác, nhưng là cũng đủ để chứng minh loại trạng thái này phía dưới cường đại, hắn cảm nhận được chính mình tùy ý khẽ động, liền có thể điều khiển ở giữa thiên địa hỏa diễm năng lượng. Đối với hỏa diễm điều khiển, hắn so về trước kia cường hoành mấy lần không ngớt, trong cơ thể ở trong chỗ sâu thái dương tinh hoa, tánh mạng chi hỏa, địa tâm linh hỏa, cùng với hạng bạc chi hỏa cũng bắt đầu đốt cháy lên. Như là bốn đoàn năng lượng nguyên, không ngừng cho hắn cung cấp bàn bạc năng lượng. Không thể nào, tiểu tử này trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không ít người đều là trợn mắt há hốc mồm, dù cho cách màn hình, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được giờ phút này Hạ Bình cường đại, cái kia từng sợi hỏa diễm tựa hồ có thể xuyên thấu qua không gian tập sát tới. Linh hồn phản phất đều bị cháy, đau đớn không thôi. Dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên vài trăm mét độ ấm thật sự là quá cao, liền không khí đều bị cháy sạch, nấu được vặn vẹo, mặt đất cũng xuất hiện đại lượng dung nham, không ngừng mạo hiểm bọt khí. Chẳng lẽ nói hắn cũng cô động ra đặc thù thể chất hay sao? Toàn thân bộc phát ra hỏa diễm, huyết dịch hóa thành dung nham, sau lưng mọc lên hai cánh, có thần điểu gáy minh, liệt dương nhô lên cao, cuối cùng là cái gì thể chất? Chẳng lẽ là hỏa thần thể, dung nham thể, hoặc là bất tử phượng hoàng thể? Không, cùng trong truyền thuyết rất nhiều hỏa diễm thể chất đều hoàn toàn bất đồng, căn bản chưa nghe nói qua, hơn nữa ta cảm giác được loại này tính chất đặc biệt so với trước bái kiến bất luận cái gì hỏa diễm thể đều cường đại hơn. Chẳng lẽ thế gian lại nhiều xuất một loại cường đại thánh thể hay sao? Vũ trụ thật lớn, huyền bí vô cùng, dù cho xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Rất nhiều càng không phái trưởng lão mỗi người đều là khiếp sợ, dù là bọn hắn bái kiến rất nhiều cường đại thánh thể, năng lực hoàn toàn bất đồng, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua Hạ Bình như vậy thể chất. Nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được loại này thể chất cường đại, thời thời khắc khắc đều tản mát ra hủy diệt, phá hư, đốt cháy, hắc ám vân, vân, đợi một tí khí tức, phản phất chính là vì phá hư, hủy diệt mà sinh cổ máy chiến tranh. Cho dù là địa ngục Tu La cũng không gì hơn cái này. Có thể các loại những người này nhìn kỹ đi qua, nhưng lại cảm nhận được bừng bừng sinh cơ, tự hồ ẩn chứa cường hoành tánh mạng chi lực, có thể ban cho vạn vật vô tận sinh cơ. Loại này sống và chết, thiên đường cùng địa ngục, giúp nhau dung hợp cùng một chỗ quỷ dị cảm giác, lại để cho bọn hắn vô cùng khó chịu, có thể lại cảm thấy là vô cùng phù hợp, thuận theo tự nhiên, huyền diệu khó giải thích. Đậu xanh rau má, cái thằng chó này Hạ Bình, rõ ràng cũng cô động xuất một loại đặc thù thể chất, hoặc nhìn uy lực không thua quỷ thần thân thể. Còn để cho hay không chúng ta những này người bình thường sống a, cả ngày trở nên cường đại như vậy làm gì? Quá khoa trương, yêu nghiệt cũng đừng yêu nghiệt đến loại trình độ này, thánh nhân đệ tử có thể như vậy hù dọa người. Rất nhiều ngoại môn đệ tử mỗi người đều là sợ ngây người. Đặc biệt là cung bọn người, bọn hắn khuôn mặt đều lục rồi, vốn bọn hắn cho là mình cùng Hạ Bình, Lã Ôn Hầu hai người chênh lệch cũng không phải rất lớn, nhưng bây giờ xem xét, quả thực là ngày đêm khác biệt. Không có kích phát đặc thù thể chất có thể treo lên đánh bọn hắn, hiện tại còn phải rồi. Trên người của ngươi quả nhiên còn có lực lượng cường đại, nếu như không phải như vậy tự không có ý nghĩa rồi, đến chiến A. Lã Ôn Hầu con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, khí thế trên người càng thêm cuồng làm lộ. Sau lưng loáng thoáng xuất hiện quỷ thần càng thêm rõ ràng rồi, tự hồ muốn theo địa ngục ở trong chỗ sâu, phá vỡ đại môn đi ra, cầm trong tay phương thiên kích, tàn sát thế gian địch. Vèo một tiếng, hắn cả người như là đạn pháo giống như, lập tức tự đi tới Hạ Bình trước mặt, nhô lên cao tự là một kích bổ xuống, cái này thật đúng có khai thiên tích địa một tia hình thức ban đầu. Hạ Bình mặt không biểu tình, con mắt như là thái dương đang xoay tròn, hỏa diễm sôi trào, vẻn vẹn xuất thủ, như là một cái kim ô trảo thò ra, cứ như vậy bắt được phương thiên kích. Đông. Hai cổ lực lượng điên cuồng va chạm, nhưng là lại lập tức hóa thành vô hình. Cái gì? Lã Ôn Hầu lập tức kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện mình phương thiên kích bị Hạ Bình bàn tay lớn bắt lấy, khủng bố độ ấm bạo phát đi ra, chính mình phương thiên kích rõ ràng bị cháy sạch, nấu được hòa tan, biến thành nước thép. Đây là cái gì độ ấm? Lã Ôn Hầu trừng to mắt, hắn cho tới bây giờ không có cảm nhận được khủng bố như thế nhiệt lượng, quả thực thật giống như đã đến gần thái dương giống như, hắn như vậy tiếp cận, quả thực tựu là thiêu thân lao đầu vào lửa. Đáng sợ cực nóng hỏa diễm lập tức bao trùm toàn thân của hắn, tựa hồ muốn trên người hắn hơi nước đều bốc hơi được không còn một mảnh giống như, mặt đất bùn đất đều bị lập tức bốc hơi, biến thành khô hạn chi địa, không có một điểm hơi nước. Lại tiếp tục như vậy, hắn tất nhiên sẽ bị hỏa dùng lửa đốt chết, hóa thành một cỗ thây khô. Cho dù là hắn quỷ thần thân thể, tự hồ cũng ngăn cản không nổi cổ này cực nóng năng lượng, phản phất cổ này nhiệt lượng có thể lập tức cháy hắn quỷ thần chi lực, đem năng lượng của hắn hòa tan. Mau tránh! Xuất phát từ võ giả bản năng, Lã Ôn Hầu lập tức muốn buông tha cho trong tay mình phương thiên kích, hướng phía đằng sau rút lui, phải cùng cái này nhân vật nguy hiểm bảo trì nhất định được ắt khoảng cách. Nhưng là cái này đã quá muộn, Hạ Bình ở này nháy mắt, vẻn vẹn xuất thủ, hư không chính là một quyền, trung lên, chấn động. Một quyền này chính là hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa diễm chi quyền, như là hỏa thần một kích giống như, nhanh chóng như gấp lôi. Không tốt. Lã Ôn Hầu sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, một tiếng trống vang lên, hắn tự cảm nhận được bụng của mình bị một quả hỏa diễm nắm đấm toàn bộ xỏ xuyên qua, coi như là quỷ thần thân thể lực phòng ngự cũng ngăn cản không nổi. Thậm chí bụng của hắn chỗ, xuất hiện đại lượng hỏa diễm, lập tức thân thể tự hồ đã bị hòa tan thành dung nham giống như, mỗi một tấc hỏa diễm chi lực đều bao trùm toàn thân mỗi một cái tế bào. Hơn nữa hắn cảm nhận được cổ này hỏa diễm năng lượng, thậm chí cũng bắt đầu muốn đốt cháy linh hồn của hắn. Oanh! Lã Ôn Hầu lộ ra vẻ thống khổ, thân thể của hắn căn bản ngăn cản không nổi, giữa không trung chính giữa bay rớt ra ngoài, phần bụng xuyên thủng, trực tiếp phi hành, trọn vẹn đã bay mấy chục km. Thậm chí hỏa diễm bao khỏa toàn thân của hắn, theo hắn phi hành, đang tại từng chút một thôn vệ hắn khí lực, theo mấy mét cao, lại đến 2m cao, cao một thước, sau đó là dưa hấu lớn nhỏ, không ngừng thiêu đốt. Chờ hắn phi hành hơn 10 dặm về sau, toàn bộ quỷ thần thân thể rốt cục bị ngọn lửa đốt thiêu thành tro tàn, gió lớn thổi, cứ như vậy biến mất tại giả thuyết chiến trường chính giữa. Ta thua. Một giây sau, Lã Ôn Hầu linh hồn liền trở về thân thể của mình, mồ hôi đầm đìa, con mắt lộ ra một tia rung động chi sắc, tự hồ không nghĩ tới chính mình sao nhanh tự thua trận đấu. Chỉ là một kích, đối phương tự xuyên thủng rồi bụng của mình, cái kia như là theo địa ngục ở trong chỗ sâu toát ra hỏa diễm, cũng lập tức đem thân thể của mình đốt cháy được sạch sẽ. Tự tính toán hắn muốn phản kháng, nhưng là cũng không có biện pháp gì, hoàn toàn tự là bị đập phát chết luôn một kích, quá mức. Rõ ràng ngay cả ta quỷ thần thân thể đều ngăn cản không nổi, cuối cùng là cái gì hỏa diễm chi lực. Lã Ôn Hầu rất là rung động, hắn vốn cho rằng dựa vào quỷ thần thân thể có thể quét ngang hết thảy địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không nghĩ tới, mới đi đến càng không phái tự gặp được một khủng bố như thế quái vật, chỉ là tử phủ tu vi, có thể vượt cấp khiêu chiến, đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Ta sẽ không nhận thua đấy, tiếp theo, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tuy nhiên thua trận rồi trận đấu, nhưng là Lã Ôn Hầu siết chặt nắm đấm, không có nản chí tan ý, đôi mắt ngược lại tràn đầy chiến ý, cái này là Lữ gia đệ tử, càng đánh càng cường, vĩnh viễn không nhận thua. Trận đấu chấm dứt, Hạ Bình thắng. Giờ phút này thế giới giả tưởng, giữa không trung chính giữa truyền ra thanh âm giống như máy móc, hệ thống phán định Lã Ôn Hầu bọn người toàn bộ bị loại bỏ bị knock out, mà Hạ Bình đã lấy được lần này trận đấu thắng lợi. Về một tiếng, Hạ Bình cũng theo thế giới giả tưởng ly khai, linh hồn về tới bản thể chính giữa. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đến tột cùng vừa mới xảy ra chuyện gì? Chỉ là một kích, rõ ràng tự đánh tan rồi Lã Ôn Hầu, đưa hắn quỷ thần thân thể xuyên thủng, quá mức cuồng bạo. Cuối cùng là cái gì thể chất, như thế nào đáng sợ như thế? Liền quỷ thần thân thể đều ngăn cản không nổi. Không rõ ràng lắm, bất quá có thể khẳng định, lực lượng tuyệt đối với khủng bố, dù cho cách màn hình trong đó, ta cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa này hủy diệt hết thảy lực lượng, quả thực là phá hư mà sinh đấy. Đúng vậy. Quỷ thần thân thể đều bị hỏa diễm từng chút một đốt đốt thành tro bụi, may mắn đây là đang thế giới giả tưởng, nếu như là tại sự thật thế giới lời mà nói. Chỉ sợ Lã Ôn Hầu sớm đã bị một quyền đánh chết. Rất nhiều càng không phái đệ tử đều là sợ ngây người, bọn hắn vốn đang cho rằng song phương sẽ tiếp tục đại chiến 300 hiệp, thẳng đến song phương đều không có lực lượng về sau, như vậy mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, chỉ là một kích, Hạ Bình tự diệt đi Lã Ôn Hầu, đại đại vượt quá dự liệu của bọn hắn. Đợi một chút. Lã Ôn Hầu thua trận đấu lời mà nói, đây chẳng phải là Hạ Bình thắng được thắng lợi. Một cái đánh tan rồi 10 cái. Có người nghe được hệ thống mô phỏng thanh âm, lập tức nhớ tới vấn đề này. Đúng vậy, vừa rồi chiến đấu quá kịch liệt, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, vừa rồi Hạ Bình thế nhưng mà một người đánh 10 người. Ô Hắc Ni Thượng Đế, cái này đều có thể thắng, căn bản chính là quái vật. Chỉ có thể nói không hổ là thánh nhân đệ tử, danh xứng với thực, chúng ta căn bản không cách nào so sánh được. Khó trách liền Bắc Minh Thánh Nhân cũng muốn phá lệ, tự mình đưa hắn tuyển nhận là quan môn đệ tử, không hề nghi ngờ đây là Thánh Nhân hạt giống. Trận chiến này về sau, ai còn dám nghi vấn Hạ Bình, không hề nghi ngờ là tân sinh thứ nhất cường giả. Chỉ là tân sinh sao? Đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, sư huynh sư tỷ địa vị đều lọt vào uy hiếp. Không ít càng không phái đệ tử xem như triệt để chịu phục rồi, võ đạo cùng văn học không giống với, văn vô đệ nhất, nhưng là võ vô đệ nhị. Bởi vì võ đạo cường đại hay không? Đánh một lần sẽ biết, nếu như thực lực nhỏ yếu, muốn tại kịch liệt, nguy hiểm chiến đấu chính giữa ăn trộm gà dùng mánh lới, đó là không có khả năng sự. Không có so chiến đấu, càng thêm có thể thuyết phục lẫn nhau thực lực sai biệt rồi. Trước kia còn có người nói Hạ Bình một người đánh 10 người là cuồng vọng, nhưng là hiện tại không ai dám nói những lời này, Thiết Bình thường sự thật đã chứng minh điểm này, không người có thế địch, đây cũng không phải là nói bừa. Rất nhiều càng không phái sư huynh sư tỷ đều là ánh mắt lập lòe, bọn hắn cũng cảm nhận được kẻ đến sau cư thượng nguy hiểm. Tuy nhiên Hạ Bình hiện tại chỉ là tử phủ cảnh, nhưng là tấn thăng đến như ý cảnh, thần thông cảnh, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. 10 cái đánh một cái rõ ràng đều thua, thật sự là thật mất thể diện. Thua không oan, liền nắm giữ quỷ thần thân thể Lã Ôn Hầu đều bị một quyền đánh chết, chúng ta thua cũng không oan uổng. Lời nói hoàn toàn chính xác nói như thế, nhưng là tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta hay là thất bại, các ngươi cam tâm sao? Đương nhiên không cam lòng, thánh nhân đệ tử thì như thế nào? Chúng ta cũng không phải chỉ có thể nhìn tên kia bóng lưng tiến lên phế vật. Tiếp theo thời điểm chiến đấu, tuyệt đối sẽ không thua thảm như vậy. Skull bọn người là nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn thân là rất nhiều tinh cầu, các đại gia tộc thiên tài, từ nhỏ tự vô địch thói quen, ở đâu nghĩ đến mới đi đến càng không phái tự tao ngộ đến như vậy tổn thất nặng nề. Chỉ là một lần chiến đấu thất bại, tự lại để cho bọn hắn khuất phục, đó là không có khả năng sự. Bọn hắn mỗi một cái đều là đứng dậy, ý định đi tu luyện. Nhất định phải truy cản kịp Hạ Bình cái này quái vật, vĩnh viễn không khuất phục. Năm nay đệ tử hoàn toàn chính xác không sai. Cùng rất nhiều càng không phái đệ tử không giống với, các trưởng lão nhưng lại hết sức cao hứng, đệ tử càng cường đại, tự đại biểu cho càng không phái càng hưng thịnh phồn vinh, cái này cũng sẽ ở vũ trụ chính giữa chiếm cứ càng ngày càng trọng yếu địa vị. Mấy ngày sau, Viêm Hoàng Phong, tỉnh thất chính giữa. Hạ Bình theo xung bọn người trên thân thắng hơn 1.000 khỏa âm dương đan, hắn cũng không có cầm lấy đi hối đoái cái gì đó. Mà là lấy ra thôn vệ tu luyện, ý định một lần hành động đột phá đến như ý cảnh. Bởi vì trải qua cùng Lã Ôn Hầu bọn người chiến đấu, hắn cảm nhận được mình đã đụng chạm đến rồi như ý cảnh cánh cửa, hơn nữa hơn 1000 khỏa âm dương đang phụ trợ, hắn có sung túc tin tưởng. Rầm rầm. Từng khỏa âm dương đang bị Hạ Bình phục dụng đi vào, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, những này âm dương đang lập tức bị luyện hóa thành đại lượng dược khí, trào vào thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Sau đó, những này dược khí nhanh chóng chuyển hóa luật củ lực, lại để cho tử phủ pháp lực đại lượng gia tăng, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, bởi vì pháp lực gia tăng, tử phủ không gian cũng từng chút một hướng phía bên ngoài khuếch trương, mở. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, đem làm pháp lực đạt tới đỉnh thời điểm, quanh một tiếng, Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình mãnh liệt chấn động một cái. Như vậy thanh âm, quả thực thật giống như khai thiên tích địa một tiếng vang thật lớn. Hạ Bình cảm nhận được linh hồn của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa hồ giờ phút này linh hồn ly thể giống như, không ngừng khuếch tán đi ra ngoài, liên lụy toàn bộ Viêm Hoàng Phong. Như vậy sóng tinh thần không động đậy đoạn rung động lắc lư, Viêm Hoàng trên đỉnh mỗi một cây đại thụ, mỗi một căn cỏ dại, mỗi một cái côn trùng, thậm chí mỗi một hạt cát bụi, đều toàn bộ tại tinh thần lực bao phủ trong đó, rõ ràng rành mạch. Thật giống như trên người hắn nhiều ra một con mắt giống như, tinh thần lực bao trùm hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Thần thức. Hạ Bình lập tức sẽ hiểu, cái này là thần thức lực lượng. Hắn giờ này khắc này đã bước chân vào như ý cảnh, trên người mình tinh thần lực đã lột xác đến rồi một cái mới cấp độ. Đạt đến như ý cảnh, có thể triệt để nắm giữ thần thức lực lượng, cái này rất giống trong cơ thể con người mở rồi con mắt thứ ba giống như, có người xưng chi là khai thiên mắt. Nhưng là đây cũng không phải là chân thật con mắt, mà là hư ảo chi nhãn, chính là thần thức huyễn hóa ra đến con mắt, điều này có thể có lại để cho người 360 độ, không có bất kỳ góc chết quan sát toàn bộ thế giới. Đối với võ giả mà nói, linh hồn là cực kỳ trọng yếu đấy, chỉ có cường đại linh hồn mới có thể khống chế cuồng bạo mãnh liệt pháp lực. Nếu như người bình thường có được pháp lực, nhưng lại không có khống chế ở pháp lực linh hồn lời mà nói, như vậy tự chỉ có một kết cục, cái kia chính là bị pháp lực tươi sống no bể bụng, thân thể bạo toái mà chết. Tấn thăng đến như ý cảnh, tử phủ không gian cũng so với trước làm lớn ra trọn vẹn gấp đôi, sinh ra đời pháp lực quả thực không cảm tưởng giống như, nếu như không có thần thức lực lượng khống chế ở, tự như là tao ngộ đến bạo loạn binh sĩ. Thân thể căn bản không chịu nổi. Cái này là thần thức sao? Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được chính mình tử phủ không gian so với trước làm lớn ra gấp đôi, pháp lực mãnh liệt, như là tao ngộ đến mưa to gió lớn biến cả giống như, rầm rầm rung động. Khổng lồ như thế pháp lực, đổi lại là người bình thường lời mà nói, đã sớm khống chế không nổi rồi, nhưng là tại hắn cường hoành thần thức lực lượng phía dưới, nhưng lại ôm thuần được như là kéo dài. Phản phất có một căn định hải thần châm đặt ở tử phủ biến cả ở trong chỗ sâu, ổn định lại toàn bộ pháp lực, triệt để khống chế, như ngự chỉ cánh tay. Ngưng tụ thành thần thức lời mà nói, xem ra bình thường ảo cảnh căn bản ảnh hưởng không được ta. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, thần thức lực lượng so về bình thường tinh thần lực cường đại rồi không nổi gấp bao nhiêu lần, một cái tương đương với chất lỏng, mà một cái khác tự tương đương với sương mù, đây là chất lượng thượng biến hóa. Nếu như là trước kia lời mà nói, tinh thần lực không cách nào xuyên thấu một ít bình thường vật chất. Nhưng là đã có thần thức cảnh giới, là có thể dễ dàng xuyên thấu, cho dù là mê ảo trận pháp, cũng có thể bị dò xét được rành mạch, ảnh hưởng hắn không được. Đương nhiên, vậy cũng chỉ là bình thường mê ảo trận pháp, vũ trụ to lớn, vô cùng vô tận, cũng sẽ xuất hiện một ít đủ để giấu kín thần thức cường hoành đại trận, dù cho có được thần thức võ giả cũng phát hiện không được. Nhưng là lớn như vậy trận rất là hiếm thấy, bình thường người cũng tiếp xúc không đến. Ân. Rõ ràng có thể ảnh hưởng đến vật chất thế giới. Hạ Bình tựu là cả kinh. Hắn phát hiện mình khổng lồ thần thức lực lượng chậm rãi thu nạp mà bắt đầu, ngưng tụ thành một cổ, lúc này tỉnh thất chính giữa bài phóng lấy rất nhiều vũ khí. Ví dụ như đao kiếm thương bố vân, vân, đợi một tí vũ khí đều đang rung động mà bắt đầu. Cái này như là có một cái vô hình bàn tay lớn đem chúng toàn bộ bắt lấy, sau đó thời gian dần qua dâng lên đến. Thậm chí trên mặt đất các bụi bùn đất đã ở rung động lắc lư, bốn phía không khí đều đã xảy ra vặn vẹo. Đây không phải pháp lực tác dụng, thuần túy là thần thức lực lượng. Thì ra là thế, trong truyền thuyết có thể ngự kiếm phi hành kiếm tiên, đoán chừng chính là như vậy làm được a. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc biết ngự kiếm phi hành đến tột cùng là như thế nào. Đem làm kiếm tiên cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, thần thức đã luyện hóa được phi kiếm, có thể trực tiếp ngự kiếm phi hành, viễn độn ngàn dặm. Nhưng là muốn đạt tới tùy ý ngự kiếm phi hành trình độ, đoán chừng như ý cảnh còn làm không được, có lẽ ít nhất đều được tại thần thông cảnh phía trên, các loại thần thức lực lượng tái tiến một bước mới được. Bất quá vậy cũng chỉ là bình thường võ giả mà thôi, đối với sao bình thường võ giả không biết cường hoành bao nhiêu bị Hạ Bình mà nói, hiện tại thần trí của hắn cực kỳ cường đại. Hắn chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, tỉnh thất chính giữa trên trăm kiện vũ khí đều đang rung động, trực tiếp phiêu phù ở giữa không trung chính giữa. Một giây sau, Hạ Bình thần niệm khẽ động, những vũ khí này lập tức tựu đã bay đi ra ngoài, như là một cỗ xe thể thao tốc độ cao nhất toàn bộ tiến. Đông đông đông. Lập tức những vũ khí này tựu thoáng cái tựu cắm ở rồi trên vách tường, như là đâm thủng đậu hũ đồng dạng đơn giản, giữa không trung chính giữa phát ra ông ông tiếng vang, không ngừng rung rung. Thậm chí những này sắc thường chế tạo vũ khí đều có điểm không chịu nổi lực lượng như vậy, xuất hiện một tia vết rách. Lực lượng rất mạnh. Hạ Bình tựu là cả kinh, nếu như hắn có thể thuần thục điều khiển thần thức lời mà nói, là được lập tức điều khiển trên trăm kiện vũ khí, đồng thời công kích địch nhân, vậy thì tương đương với nhiều ra rồi trên trăm cái phân thân. Nhưng mà này còn là công kích từ xa, uy lực vô cùng. Lại qua mấy ngày, Hạ Bình không ngừng quen thuộc mới lực lượng, triệt để khống chế rồi thần thức, hắn cảm nhận được có được thần thức về sau, chính mình đối với pháp lực khống chế càng thêm xuất thần nhập hóa rồi. Hắn chỉ là tâm ý khẽ động, pháp lực có thể biến hóa xuất đủ loại chim bay cá nhảy, cũng có thể ngưng tụ thành 18 món binh khí, nhưng lại có đủ lấy binh khí mũi nhọn. Cái này là như ý cảnh, đại biểu cho võ giả triệt để khống chế pháp lực, đây là xuất thần nhập hóa, trở lại nguyên trạng cảnh giới. Người bình thường muốn đạt tới cảnh giới này, ít nhất cần tốn hao mấy chục năm công phu. Nhưng là hiện tại Hạ Bình mượn nhờ âm dương đan, còn có ngũ nguyên dịch hỗ trợ, đại đại thể giảm đi thời gian. Hơn nữa khống chế rồi thần thức về sau, Hạ Bình phát hiện mình trên người từng khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng bỏ niêm phong rồi, trọn vẹn bỏ niêm phong rồi 1000 khỏa địa ngục kim ô tế bào. Cái này lại để cho trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm nồng hậu dày đặc, không ngừng rèn luyện thân thể, hướng phía địa ngục kim ô thể càng thêm tiếp cận, tựa hồ mỗi một giọt huyết dịch đều biến thành hỏa diễm. Nếu như hiện tại Hạ Bình lần nữa nghênh chiến Lã Ôn Hầu lời mà nói, chỉ sợ đều không cần bộc lộ ra địa ngục kim ô thể, trực tiếp có thể một quyền đem Lã Ôn Hầu cho toàn bộ đánh bại. Ngày thứ hai, Viêm Hoàng Phong một chỗ phòng khách. Trên bàn cơm bày đặt rất nhiều đồ ăn, những điều này đều là dược thiện, dùng các loại trân quý dược liệu, cùng với ẩn chứa năng lượng khổng lồ hung thú thịt chế tạo ra đến đấy. Tầm thường võ giả ăn hết, có thể tăng cường huyết khí, cùng với gia tăng thân thể tiềm năng, phát ra nổi thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo tác dụng, thậm chí còn có thể tăng cường pháp lực. Những điều này đều là càng không phái căng tin nấu nướng đi ra dược thiện, bất quá đại bộ phận đệ tử muốn ăn căng tin đồ ăn đều cần tiền trả vũ trụ tệ, mỗi một chầu đều giá trị xa xỉ, tối thiểu trên trăm vũ trụ tệ. Nếu như tích lũy tháng ngày, cái này là cái khổng lồ con số. Nhưng là Hạ Bình là thánh nhân đệ tử, cho nên tại càng không phái đồ ăn đều là miễn phí đấy, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, có thể tùy ý hưởng dụng, chỗ tốt rất nhiều. Đẹp đẹp. Hạ Bình ăn như hổ đói, trên mặt bàn đã chồng chất rồi trên trăm cái bàn tử, tương đương với ăn hết hàng chục cá nhân sức nặng đồ ăn, nhưng là bụng của hắn đều không có chút nào biến lớn bộ dạng. Bởi vì lúc trước hắn tựu đã thức tỉnh địa ngục kim ô dạ dày, giờ phút này hắn dạ dày như là lò luyện giống như, những này dược đồ ăn vật tiến vào bụng trong đó, đều rất nhanh tiêu hóa, chuyển hóa thành khí huyết, dũng mãnh vào thân thể. Cho nên, cơm của hắn lượng khác hẳn với thường nhân, có thể nói là siêu cấp đại dạ dày vương. Thoải mái. Hạ Bình ăn hết sạch rồi cuối cùng một cái đĩa đồ ăn, hít thở sâu một hơi khí, cảm giác được bụng của mình ấm áp đấy, toàn thân đều là tràn đầy lực lượng, những này đồ ăn coi như là đền bù rồi trên người mình khí huyết thiệt thòi không, trợ cấp năng lượng. Đúng rồi, chúng tinh hào hiện tại chữa trị tình huống như thế nào? Hạ Bình hỏi thăm Miêu Ti Nhân. Rất là thuận lợi, tạm thời vẫn còn chữa trị trong quá trình, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, là có thể chính thức khởi động chúng tinh hào rồi. Miêu Ti Nhân hưng phấn nói. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình cũng rất là chờ mong, hắn muốn khống chế cái này chiếc thánh cấp phi thuyền, hoành hành vũ trụ. Đúng rồi, đã ngươi tấn thăng đến rồi như ý cảnh, cũng là thời điểm đi đón một ít nhiệm vụ lợi nhuận âm dương đan rồi, bằng không mà nói chỉ là bằng vào thôn thổ thiên địa nguyên khí, tốn hao trên trăm năm đều chưa hẳn có thể tấn chức thần thông cảnh. Miêu Tiên Nhân nhắc nhở. Trước khi tu luyện, Hạ Bình đã đem toàn bộ âm dương đan đều phục dụng, có thể nói hắn hiện tại trên người một khỏa đan dược đều không có, đã là kẻ nghèo hàng một cái. Đương nhiên, trên người hắn còn có 200 triệu vũ trụ tệ, số tiền kia tài cũng có thể mua được đại lượng trân quý linh dược. Hơn nữa tấn thăng đến như ý cảnh, cũng có thể đạt được môn phái khen thưởng, có 1000 khỏa âm dương đan. Bất quá coi như là như thế, hắn cũng phải tiếp tục nghĩ biện pháp lợi nhuận âm dương đan, dù sao không có khả năng chỉ là tấn thăng đến thần thông cảnh tựu chấm dứt, về sau còn có luyện bảo cảnh, chân hỏa cảnh, kim đan cảnh vân, vân, đợi một tí. Muốn tấn thăng đến thánh nhân, còn cần bàn bạc tài nguyên, này sẽ vượt quá tưởng tượng. Vậy thì sao nhiệm vụ có thể kiếm được đại lượng âm dương đan hay sao? Hạ Bình hỏi. Hắn biết rõ tại chính mình bế quan quá trình tu luyện trong đó, Miêu Tiên Nhân cũng không có nhàn rỗi, nó dựa vào Hạ Bình cho quyền hạn, có thể tùy ý thẩm tra về càn khôn phái các loại tin tức. Có thể nói, Miêu Tiên Nhân đã đối với càn khôn phái có rất nguyên vẹn hiểu rõ, tương đương với một cái siêu cấp quản gia, bất kể là hỏi thăm vấn đề gì, cũng có thể lập tức trả lời. Càng không phái nhiệm vụ cũng phân là đẳng cấp đấy, theo thứ tự là đơn giản, nguy hiểm, ác mộng, tử vong bốn cấp bậc. Miêu tiên nhân nói, mức độ nguy hiểm càng thấp, có thể có được âm dương đan cũng càng ít, như bình thường ngoại môn đệ tử đơn giản cấp nhiệm vụ, dù cho hoàn thành, một lần cũng chỉ có thể đạt được một quả âm dương đan. Nhưng là bởi vì nhiệm vụ không có bất kỳ nguy hiểm nào, đối với những cái khi cẩn tiểu hơi thận người đến nói, coi như là không sai lựa chọn. Bất quá tạm thời không để ý tới sẽ những này người bình thường, trải qua những này thiên, ta nhiều lần so sánh, rốt cục chọn lựa ra một cái không sai nhiệm vụ, người có thể nhìn kỹ thoáng một phát. Leng keng một tiếng, lúc này một cái giả thuyết hình ảnh tự xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Tử vong cấp nhiệm vụ. Chứng kiến cái này giả thuyết hình ảnh, Hạ Bình nhíu mày, toàn bộ hình ảnh đều là màu đỏ như máu trạng thái, còn có cái này dấu chấm than, đánh dấu lấy nhiệm vụ này tính nguy hiểm, nhắc nhở nhận nhiệm vụ người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Căn cứ Miêu tiên nhân theo như lời. Đơn giản cấp nhiệm vụ, tỷ lệ tử vong là 1 thành, nguy hiểm cấp nhiệm vụ tỷ lệ tử vong 3 thành, ác mộng cấp nhiệm vụ tỷ lệ tử vong 5 thành, nhưng là tử vong cấp nhiệm vụ tỷ lệ tử vong nhưng lại đạt tới 9 thành 9 đã ngoài. Một khi tiếp nhiệm vụ này, cơ hồ là hẳn phải chết. Mà nhiệm vụ nội dung rất đơn giản, chỉ có một đầu, cái kia chính là tiến về trước huyết hồn đại lục, lấy được một khối hồn thạch, ban thưởng là 10 vạn miếng âm dương đan. Nhưng là tựu là nhiệm vụ như vậy, tỷ lệ tử vong 9 thành 9, phàm là tiếp nhiệm vụ này người, đến nay mới thôi có thế còn sống trở về người, quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì cái gì nhiệm vụ này nguy hiểm như thế? Hạ Bình nhìn xem Miêu tiên nhân, dò hỏi. Trải qua ta điều tra, huyết hồn đại lục là càng không phái thống trị lục đại tinh vực trong đó, một khối đặc biệt lục địa. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, cái này khối lục địa thực sự không phải là tự nhiên hình thành đấy, mà là thời kỳ viễn cổ một vị thánh nhân, tên là huyết hồn thánh nhân lợi dụng đại pháp lực sáng tạo ra đến đấy, thiên tròn địa phương. Mà cái này khối lục địa diện tích cực là cực lớn, đường kính dài đến tam quan năm. 3 năm ánh sáng. Hạ Bình tựu là cả kinh, đường kính dài đến tam quan năm. Như vậy lục địa diện tích quả thực khổng lồ e rằng pháp tưởng tượng. Phải biết, ánh sáng một giây hành tẩu khoảng cách là 30 vạn km, như vậy ánh sáng một năm hành tẩu khoảng cách là bao nhiêu, khoảng cách như vậy quả thực là thiên văn sổ tự. Đoán chừng vân tiêu giới diện tích cũng xa xa so ra kém cái này huyết hồn đại lục. Trên phiến đại lục này nhất làm cho người điên cuồng địa phương tựu là, nó thừa thải hồn thạch. Miêu tiên nhân nói. Cái gì? Hạ Bình lại càng hoảng sợ, cái gọi là hồn thạch, chính là có thể tăng cường linh hồn lực lượng một loại kỳ thạch. Phải biết, muốn tăng cường linh hồn lực lượng, ngoại trừ trời sinh tư chất bên ngoài, cũng chỉ có đột phá võ đạo cảnh giới, hoặc là trải qua cuộc chiến sinh tử ma luyện, mới có thể. Nhưng là hồn thạch nhưng lại có thể dễ dàng tăng cường nhân loại linh hồn lực lượng, còn không cần kinh nghiệm sinh tử nguy cơ. Có thể nghĩ loại này trân quý khoáng thạch, đối với nhân loại mà nói, đến tột cùng là đến cỡ nào lực hấp dẫn cực lớn. Xem ra cái này huyết hồn đại lục khẳng định bị người diệt đi à nha. Hạ Bình nói. Trên phiến đại lục này có nhiều như vậy trân quý hồn thạch, đối mặt vũ trụ chính giữa như lan như hổ xài lan, còn có thánh nhân nhìn chằm chằm, căn bản tựu không khả năng ngăn cản được. Mà cái này là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Không, huyết hồn đại lục y nguyên còn sống, nhưng lại sinh tồn rồi vô số sinh linh, miệng người hơn vạn ức. Miêu tiên nhân lắc đầu. Vì cái gì? Hạ Bình hỏi, hắn hết sức tò mò, có như vậy trân quý tài nguyên, rõ ràng còn không có bị người nô dịch, rất cổ quái rồi. Bởi vì trên phiến đại lục này sinh tồn lấy đặc biệt sinh linh, bọn hắn tự xưng là hồn tộc. Miêu tiên nhân tiếp tục nói, những này hồn tộc người, nghe nói là huyết hồn thánh nhân hậu nhân, trời sinh linh hồn lực lượng cường đại, hơn nữa tinh thông tin thần lực công kích, sát nhân tại vô hình. Rất nhiều vũ trụ võ giả đi vào huyết hồn đại lục. Lập tức đã bị những này hồn tộc người đập phát chết luôn, trốn đều không có biện pháp trốn. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, nhưng hắn là biết rõ linh hồn công kích kinh khủng bực nào, vô hình không màu, cho dù là hộ thân công pháp đều ngăn cản không nổi, một khi linh hồn không chịu nổi, tự chỉ có tử vong kết cục, căn bản không có cách nào trốn, chỉ có thể là ngạnh kháng. Không, không đúng. Hạ Bình lắc đầu, vũ trụ cường giả hạng gì nhiều, chủng tộc như mây, dù cho cái này huyết hồn đại lục càng lợi hại. Lại làm sao có thể ngăn cản được Như Lan Như Hổ vũ trụ đại quân? Những thứ không nói khác, chỉ cần là thánh nhân, cũng đủ để hủy diệt một mảnh đại lục không biết bao nhiêu lượt. Hắn cảm thấy huyết hồn đại lục bí mật không chỉ có là như thế. Ngươi nói đối với. Miêu tiên nhân gật gật đầu, trên phiến đại lục này chính là huyết hồn thánh nhân sáng tạo ra ra, ở cái địa phương này có đặc biệt thiên địa quy tắc, tự hồ giống như vân tiêu giới, không cho phép thần thông cảnh đã ngoài tu luyện giả xuất hiện. Một khi xuất hiện, lập tức sẽ gặp được lôi phạt. Lập tức cũng sẽ bị tiêu diệt. Trước kia đã từng có lôi phạt cảnh tu luyện giả xâm nhập trong đó, nhưng là đều chống cự không được một canh giờ, đã bị Lôi Đình Tư sống đánh chết, lại để cho vô số vũ trụ võ giả nghe tin đã sợ mất mật, liệt vào tuyệt đối với cấm địa. Nó nói ra chính mình tìm tòi lấy được tình báo. Thánh nhân đâu rồi, chẳng lẽ không có thánh nhân xuất thủ? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu Tiên Nhân nói, có lẽ xuất thủ, có lẽ không có xuất thủ, cũng hoặc là thánh nhân có nào đó kiên kỵ, đối với huyết hồn đại lục sau lưng huyết hồn thánh nhân có cực lớn kiên kỵ. Tóm lại tin tức này bị thần bí thế lực phong tỏa ở, đến nay mới thôi đều không có nhiều tin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức lưu truyền tới, mà huyết hồn đại lục y nguyên tồn tại, lông tóc không tổn hao gì. Hạ Bình sờ lên cái cằm, huyết hồn thánh nhân. Chẳng lẽ cái này thánh nhân còn sống hay sao? Hắn cảm thấy cái này rất không có khả năng, bởi vì nếu như huyết hồn thánh nhân thật sự còn sống lời mà nói, cũng sẽ không đơn giản như vậy đã bị Càn Khôn phái thống trị tại đây lục đại tinh vực, độc bá nhất phương. Không rõ ràng lắm, căn cứ trên Internet tin tức, huyết hồn thánh nhân biến mất, cũng có người nói kỳ thật không chết, còn chờ đợi phục sinh thời cơ, tóm lại cái này huyết hồn thánh nhân vô cùng thần bí. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, trước kia ta cũng từng nghe lão chủ nhân nghe qua huyết hồn thánh nhân uy danh. Nghe nói cho dù ở thánh nhân trong đó, hắn cũng là mạnh nhất tồn tại một trong, lão chủ nhân đều bội phục không thôi, đó là tồn tại đặc thù. Hơn nữa cái chỗ này tuy nhiên ở vào Càn Khôn phái lục đại tinh vực trong đó, nhưng là tự hồ bị rất nhiều thế lực liệt vào cấm địa, bị rất nhiều thánh cấp môn phái liên thủ phong tỏa ở, không cho phép vũ trụ võ giả ra ra vào vào. Cũng chỉ có thánh cấp môn phái đệ tử có thể thông qua thí luyện nhiệm vụ đi vào bên trong, trừ đó ra, những người khác không có tư cách vào đi, người có thể đi vào cũng là lấy, nhờ Càn Khôn phái phúc. Nó nhìn xem Hạ Bình. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, huyết hồn thánh nhân, hắn xem như nhớ kỹ cái tên này rồi, dù cho không biết biến mất bao lâu thời gian, nhưng là y nguyên bị vô số thánh nhân kiên kỵ không thôi, liệt vào cấm kỵ. Có thể nghĩ, không có biến mất trước kia huyết hồn thánh nhân đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Bất quá bởi như vậy, cái này huyết hồn đại lục bí mật có thể nghĩ, tuyệt đúng là đáng giá liên thánh người đều coi trọng đồ vật. Nhưng là nếu như huyết hồn đại lục thật sự ẩn chứa thánh nhân huyền bí lời mà nói, khẳng định như vậy vô cùng nguy hiểm, ta đi chấp hành nhiệm vụ này, có thể hay không gặp được phiền toái gì? Hạ Bình trầm giọng nói. Hắn không sợ chết, nhưng là không có nghĩa là ngốc nghếch đi chịu chết, đây là kẻ ngu gây nên. Cái này ngược lại là không cần lo lắng. Miêu Tiên Nhân tràn đầy tự tin, trên người của ngươi tinh thần lực cực kỳ cường đại, đoán chừng coi như là thần thông cảnh tu luyện giả cũng không gì hơn cái này, hiện tại càng là tấn thăng đến như ý cảnh, đã có được thần thức lực lượng. Nói cách khác, dù cho ngươi tiến vào huyết hồn đại lục trong đó, đối mặt huyết hồn đại lục các loại tinh thần bí pháp, cũng có thể lông tóc không tổn hao gì chống cự, sẽ không đã thương hại mảy may. Dù sao toàn bộ huyết hồn đại lục mạnh nhất thì ra là thần thông cảnh tu luyện giả, dựa theo Hạ Bình thực lực của ngươi, ở cái địa phương này còn sống sót, hẳn không phải là vấn đề gì. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cảm thấy cũng là như thế, tầm thường võ giả sở dĩ tại huyết hồn đại lục ngộ hại, cũng chỉ là bởi vì tinh thần lực của bọn hắn quá mức nhỏ yếu. Gánh không được huyết hồn đại lục hồn tộc bí thuật công kích. Nhưng là hắn tựu không giống với lúc trước, căn bản không sợ của lực lượng này. Hơn nữa tiến vào huyết hồn đại lục, không những được đạt được hồn thạch, tăng cường trên người linh hồn lực lượng, đây đối với tu luyện mà nói có chỗ tốt rất lớn, quan trọng nhất là trên phiến đại lục này vẫn tồn tại rất nhiều trân quý tinh thần bí pháp. Miêu Tiên Nhân nói, nếu như ngươi đi vào trong đó, như vậy tựu có cơ hội đạt được những này trân quý tinh thần công kích pháp môn, đến lúc đó trên người có thể nhiều ra không ít đòn sát thủ. Đây là một lần hành động rất hiếm có nhiệm vụ. Nó nói ra chính mình rất nhiều cân nhắc. Tốt, vậy thì đi chấp hành nhiệm vụ này. Nghe đến đó, Hạ Bình lập tức quyết định, đã nhiệm vụ này với hắn mà nói không có quá lớn nguy hiểm, hơn nữa chỗ tốt rất nhiều, vậy thì không có không tiếp thụ lý do. Len ken. Lúc này, hắn lập tức kích ấn vào rồi nhiệm vụ danh sách, tiếp cái này tử vong cấp nhiệm vụ. Cảnh cáo, đây là ngươi lần thứ nhất nhận nhiệm vụ, căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường. Đây là tử vong cấp nhiệm vụ, có chính thành đã ngoài tỷ lệ tử vong, xin hỏi ngươi phải chăng cân nhắc trong đó phong hiểm. Hệ thống thanh âm lập tức truyền ra, đây là Càn Khôn phái trí não hệ thống tự động phát ra cảnh cáo, mỗi lần đệ tử tiếp tử vong cấp nhiệm vụ, nó đều phát ra nhắc nhở. Nếu như Càn Khôn phái đệ tử đã biết rõ nhiệm vụ này tính nguy hiểm, hiểu rõ trong đó phong hiểm, còn cố ý chấp hành lời mà nói, như vậy nó tựu không có lý do cự tuyệt. Đúng, lập tức tiếp nhận nhiệm vụ này. Hạ Bình kích ấn vào xác nhận. Vâng, Càn Khôn phái đệ tử Hạ Bình, tiếp tử vong cấp nhiệm vụ, tiến về trước huyết hồn đại lục nhâm vụ xác định, chúc bạn may mắn. Len ken một tiếng, hệ thống thanh âm rất nhanh tự biến mất. Đinh. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trên người máy truyền tin vang lên. Ân. Là sư phó. Hạ Bình thoáng cái tự chứng kiến, máy truyền tin ở trên liên lạc người danh tự thình lình tự là Bắc Minh Thánh Nhân, Trước kia hắn cùng với Bắc Minh Thánh Nhân giúp nhau trao đổi rồi liên lạc phương thức. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Bắc Minh Thánh Nhân rõ ràng lúc này thời điểm cùng chính mình liên lạc. Hạ Bình lập tức chuyển được rồi thông tin, lúc này Bắc Minh Thánh Nhân giả thuyết hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi vừa rồi tiếp tử vong cấp nhiệm vụ, ý định tiến về trước huyết hồn đại lục. Bắc Minh Thánh Nhân gọn gàng dứt khoát, không có bất kỳ quanh co lòng vòng. Đúng, sư phó ngươi nhanh như vậy sẽ biết. Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới mình mới vừa mới tiếp được nhiệm vụ, sư phụ mình sẽ biết chuyện này, thật sự là quá là nhanh. Ngươi tiếp tử vong nhiệm vụ chuyện này kinh động đến một ít trưởng lão, sau đó bọn hắn bẩm báo cho ta. Bắc Minh Thánh Nhân gật gật đầu, nói đơn giản dưới sự tình nguyên do. Chẳng lẽ sư phó muốn ngăn cản ta nhận nhiệm vụ này? Hạ Bình hỏi. Không. Bắc Minh Thánh Nhân lắc đầu, kỳ thật dù cho ngươi không nhận nhiệm vụ này, vi sư cũng ý định cho ngươi đi huyết hồn đại lục lịch lãm rèn luyện một phen, cái chỗ kia có đại bí mật, đối với của ngươi phát triển có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa linh hồn của ngươi lực lượng rất cường đại, liền càng không biết tinh thần áp bách đều có thể tiếp nhận được, tin tưởng huyết hồn đại lục rất nhiều tinh thần bí thuật đối với ngươi mà nói, cũng không phải rất nguy hiểm một sự kiện. Cái kia sư phó lần này tới là vì cái gì? Hạ Bình hiếu kỳ nhìn xem Bắc Minh Thánh Nhân. Tuy nhiên hiện tại càng không phái thoạt nhìn như mặt trời ban trưa, nhưng là vụng trộm địch nhân hay là không ít đấy. Bắc Minh Thánh Nhân trầm giọng nói, mà ngươi trở thành lão phu đệ tử, chắc hẳn cũng so âm thầm không ít thế lực nhìn chằm chằm vào, lần này ngươi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nói không chừng sẽ gặp được cái gì ngoài ý muốn nguy hiểm. Nếu như ngươi bị cùng thế hệ người trong chém giết, vậy cũng chỉ là nói rõ ngươi học nghệ không tinh. Nhưng là nếu một ít lão bất tử không để ý mặt mũi âm thầm xuất thủ, cái kia lão phu quả quyết không thể dễ dàng tha thứ. Nói đến đây, hắn nhìn xem Hạ Bình, cho nên, lần này ngươi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vi sư ban cho ngươi một trương phù lục, nếu như gặp được cái gì không thể chống cự nguy hiểm, có thể lập dù cho dùng, cái này tương đương với thánh nhân một kích. Nhưng là cũng chỉ có một trương, hy vọng ngươi thích đáng sử dụng, bởi vì sử dụng hết sẽ không có, hiểu chưa? Oanh! Vừa dứt lời, Bắc Minh Thánh Nhân vung tay lên. Cái gì? Lập tức, Hạ Bình lại càng hoảng sợ, bởi vì tựu ở trước mặt hắn. Bỗng nhiên tầm đó xuất hiện một cái trùng động, lúc này một đạo màu vàng phù lục cứ như vậy xuyên toa không gian, trực tiếp đến trước mặt của hắn. Cái này trương màu vàng phù lục cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung trong đó, tràn ngập hỗn độn khí tức, ảo diệu vô cùng. Tuy nhiên hắn đã sớm biết rõ thánh nhân cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, nhưng là chiêu thức ấy y nguyên lại để cho hắn sợ hãi kêu lên một cái, tự hồ không gian đối với thánh nhân mà nói, căn bản là không tồn tại. Một mình là được mở không gian, xuyên toa trùng động. Đạt đến cảnh giới này, đã có thể tại vũ trụ tùy ý sinh tồn, cũng không cần hô hấp dưỡng khí, cũng đủ để chống cự vũ trụ chính giữa đại bộ phận nguy hiểm. Cảm ơn sư phó. Hạ Bình lập tức phục hồi tinh thần lại, liền tranh thủ cái này cái phù lục tiếp xuống, đây chính là cực lớn đòn sát thủ, đã có cái này cái phù lục hắn tựu không cần phải lo lắng bị một ít lão quái vật đánh chết. Khó trách trở thành thánh nhân đệ tử rất nhiều chỗ tốt, có một cái thánh nhân sư phó bảo kê, coi như là muốn chết cũng khó khăn. Mấy ngày về sau, Hạ Bình lên tàu càng không phái chuẩn bị phi thuyền, tiến về trước huyết hồn đại lục. Mấy ngày nay thời gian, hắn vì tiến về trước huyết hồn đại lục làm rất nhiều chuẩn bị, đầu tiên tại không gian giới chỉ tồn trữ đại lượng đồ ăn, cùng với không ít vũ khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thậm chí còn đem phi thuyền Nguyệt Thần cũng đặt ở không gian giới chỉ trong đó, cho rằng là đòn sát thủ. Về phần huyết hồn đại lục ngôn ngữ vấn đề, Hạ Bình ngược lại là không lo lắng, bởi vì huyết hồn đại lục cũng là vũ trụ tiếng thông dụng. Cho nên cũng không cần lo lắng ngôn ngữ câu thông vấn đề. Hạ đại nhân. Bỗng nhiên tầm đó, trên phi thuyền một cái nhân viên công tác đối với Hạ Bình nói ra, huyết hồn đại lục đã đến, thì ở phía trước. Hạ Bình hướng phía bên ngoài nhìn lại, xuyên thấu qua giả thuyết hình chiếu, hắn có thể thấy rõ ràng ngoài phi thuyền mặt tràn cảnh, lúc này một khối nhìn qua không biên bờ lục địa cứ như vậy vắt ngang tại vũ trụ chính giữa. Nó như là vỏ trứng gà giống như, bị một cái cực lớn cái lồng khí bao phủ lại, xa xa có một khỏa cực lớn thái dương. Ánh mặt trời chiếu xuống đi, bày biện ra đủ mọi màu sắc sắc thái. Hạ đại nhân. Cái này nhân viên công tác giới thiệu nói, huyết hồn đại lục là một chỗ đặc biệt đại lục, nó trên không tầng khí quyển có lực lượng thần bí, sinh ra rất mạnh lực hấp dẫn, nếu như động lực chưa đủ phi thuyền căn bản không cách nào thoát ly. Cho nên trên cơ bản huyết hồn đại lục sinh linh, đều không thể từ bên trong đi ra, đương nhiên càng thêm mấu chốt của vấn đề là, cái này khối đại lục hạn chế tu luyện giả thực lực, nhiều lắm thì thần thông cảnh. Cho nên bọn hắn cũng không có lực lượng bằng vào thực lực của mình, đột phá cái này khối đại lục hạn chế. Hạ Bình gật gật đầu, bỗng nhiên tầm đó hắn chứng kiến xa xa, ngay tại trên khối đại lục này không, xuất hiện từng chiếc cực lớn vũ trụ chiến hạm, như là từng khỏa ánh trăng giống như, vây quanh ở trên phiến đại lục này. Những này là vật gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Bọn họ đều là các đại thánh cấp môn phái điều động tới vũ trụ chiến hạm, ở trên trang bị lấy tim tinh pháo, có một kích tự hủy diệt tinh cầu uy lực, khoảng chừng hơn 1.000 chiếc, phụ trách giám sát cái này phiến lục địa, phòng ngừa huyết hồn đại lục thổ dân làm loạn. Người nọ trầm giọng nói, đương nhiên. Cũng đồng thời phòng ngừa có người ngoại lai muốn xâm lấn cái này phiến lục địa, không có trải qua chúng ta những này thánh cấp môn phái cho phép nhâm gì người từ ngoài đến đều không cho đi vào, đây là một đạo tương đương cường hãn phòng tuyến. Hạ đại nhân, ta đã hướng bọn hắn gửi đi rồi tin tức, đã cho phép chúng ta thông qua. Bất quá bởi vì nhiệm vụ hạn chế, chúng ta cũng chỉ có thể đem ngươi đưa đến cái chỗ này rồi. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị minh bạch. Về sau hạ đại nhân tự cưỡi loại nhỏ phi thuyền đi vào huyết hồn đại lục trong đó. Lúc đi ra cũng là dựa vào cái này chiếc loại nhỏ phi thuyền, hy vọng đại nhân đừng cho chiếc phi thuyền này hư hao, bằng không mà nói sẽ rất khó đi ra. Người nọ nhắc nhở, đương nhiên hạ đại nhân là lão tổ đệ tử, dù cho phi thuyền hư hao rồi, cũng có thể hướng chúng ta liên lạc cầu cứu, đến lúc đó chúng ta còn sẽ có người điều động phi thuyền đi vào, tiếp ứng hạ đại nhân. Nói đến đây, nội tâm của hắn thập phần ghen ghét, cái này là thánh nhân đệ tử đãi ngộ a. Nếu như là bình thường đệ tử lời mà nói, cái nào kệ mẹ nó chứ? Dù sao phi thuyền hư hao rồi, cũng chỉ là nguyên nhân của hắn, muốn phái người đi cứu viện, không có cửa đâu cưng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ có thể là đời này chết già tại huyết hồn đại lục chính giữa. Đi, ta đã biết. Hạ Bình tiến về trước chiếc chiến hạm này một chỗ nhà kho, chỗ đó có đã sớm là hắn chuẩn bị cho tốt loại nhỏ phi thuyền, cái này chiếc loại nhỏ phi thuyền là càng không phái chuẩn bị đấy, là tiến vào huyết hồn đại lục phương tiện giao thông. Nhưng là cái này chiếc loại nhỏ phi thuyền cũng chỉ có giao thông công năng. Không có bất kỳ công kích hệ thống phòng ngự. Bất quá ngay cả như vậy, tại vũ trụ chính giữa cái này chiếc loại nhỏ phi thuyền cũng giá trị xa xỉ. Đi vào huyết hồn đại lục A. Hạ Bình leo lên cái này chiếc loại nhỏ phi thuyền, lập tức đối với chiếc phi thuyền này hệ thống hạ đạt mệnh lệnh. Vèo. Lúc này, chiếc phi thuyền này lập tức theo vũ trụ chiến hạm ly khai, hướng phía huyết hồn đại lục bay đi, đồng thời nó cũng khởi động rồi quang học ngụy trang hệ thống, đem trọn chiếc phi thuyền bề ngoài đều cải biến, hóa thành lưu tinh. Lập tức hãy tiến vào rồi huyết hồn đại lục. Ngay tại Hạ Bình tiến vào huyết hồn đại lục thời điểm, xa xa huyết hồn đại lục trên không, không ít vũ trụ chiến hạm tựa hồ cũng nhận được cái tín hiệu này, biết được rồi tin tức này. Ân. Rõ ràng còn có người dám tiến vào huyết hồn đại lục, hắn đây là muốn chịu chết sao? Không biết đi vào bên trong tỷ lệ tử vong chính thành chính đã ngoài, chẳng lẽ tiểu tử này là tên điên hay sao? Đối phương cũng không phải tên điên, mà là Bắc Minh Thánh Nhân Quang Môn đệ tử Hạ Bình. Tự là gần đây huyên náo xôn xao người tuổi trẻ kia, không nghĩ tới hắn rõ ràng dám vào nhập huyết hồn đại lục. Chỉ có thể nói đối phương là thánh nhân đệ tử, nói không chừng Bắc Minh thánh nhân ban cho rồi hắn bảo bối gì, căn bản không sợ huyết hồn đại lục sinh linh, tự nhiên có thể lăn lộn được như cá gặp nước. Đáng giận a, có một tốt sư phó tự là tốt, chỗ nguy hiểm như vậy cũng có thể đi ngang. Cái này cũng hâm mộ không đến đấy, ai bảo ngươi thiên phú không được. Mọi người nghị luận nhau nhau. Bọn họ cũng đều biết có một cái càn khôn phái thánh nhân đệ tử Hạ Bình tiến nhập huyết hồn đại lục. Mà một cái trong đó người nghe được tin tức này, con mắt lộ ra một tia hàn mang, lặng lẽ lui ra phía sau, lập tức kết nối thông tin khí, liên lạc ngoại giới, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Sâu trong vũ trụ, một quả huyết sắc tinh cầu nội bộ, một tòa cực lớn nguy nga cung điện. Mà giờ khắc này tại đây cung điện vương tọa ở trên chính ngồi ngay ngắn lấy một cái thân cao 10m trung niên đại hán. Bên cạnh hắn bày đặt một thanh dài mấy chục thước huyết sắc đại đao, đứng lặng tại đại địa, lập tức tản mát ra cùng bạo huyết tinh chi khí, phản phất cái này cung điện đều biến thành huyết sắc giống địa ngục, có vô số ác quỷ tại kêu rên. Trên mặt hắn hiển hiện ba đạo mặt sẹo, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng, hơn nữa cũng gãy đi một đầu cánh tay phải, tự hồ cái này thân hình không biết đã trải qua bao nhiêu lần cuộc chiến sinh tử đấu, giải gió dầm mưa. Nếu như ngoại giới có đại năng chứng kiến cái này trung niên đại hán lời mà nói, khẳng định mỗi người đều là dọa được bị giày vò. Bởi vì đây là vũ trụ chính giữa đại danh đỉnh đỉnh cuồng đồ thánh nhân, là thánh nhân cấp bậc cao thủ. Trong truyền thuyết hắn thị sát khát máu thành tánh, giống như điên, đã từng lấy tâm tình không tốt là lý do, tự tàn sát rồi ba khỏa tinh cầu, đem mấy ngàn ức sinh linh toàn bộ diệt sát, phiến giác không lưu. Cho nên người xưng cuồng tàn sát, bị vô số chủng tộc sinh linh kính sợ, tựa như tử thần. Nhưng là bởi vì cái nào đó biến cố, hắn đã biến mất một đoạn thời gian rất dài, không ít người đều cơ hồ quên rồi thanh danh của hắn. Đúng vào lúc này, cung điện chính giữa bỗng nhiên xuất hiện 6-7 khách không mời mà đến, bọn hắn nhao nhao đi tới cái này huyết sắc cung điện. Những người này hình thái khác nhau, hoặc là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hoặc là đầu trọc, hoặc là Nico, hoặc là cục một tay, hoặc là độc nhãn, tóm lại thoạt nhìn cũng không phải là vật gì tốt. Bọn hắn chính là vũ trụ chính giữa tên xấu chiêu lấy sát thủ, người xưng thất sát chúng, đều là thần thông cảnh cấp bậc cao thủ. Đại nhân. nhưng là những người này đối mặt cuồng đồ thánh nhân, nhưng cũng không dám hung hăng càng quấy, thậm chí đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm, bởi vì trước mắt đây là thánh nhân, thổi khẩu khí đều có thể diệt sát bọn hắn vài chục lần. Các ngươi cũng biết ta tìm các ngươi đến đây có chuyện gì? Cuồng đồ thánh nhân nhàn nhạt hỏi. Không biết, bất quá chỉ cần đại nhân phân phó, chúng ta nguyện ý máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Thất sát chúng mỗi một cái đều là nhu thuận phải mệnh, không dám chút nào bày ra ngày bình thường cái loại này không coi ai ra gì biểu lộ. Trong bọn họ tâm cũng là sợ đến phải chết, bởi vì bọn hắn thực sự không phải là tự nguyện đi vào cái chỗ này đấy, mà là bỗng nhiên tầm đó bọn hắn tại một cái tử quán uống rượu, nhưng là một giây sau bọn hắn đã bị bắt đến cái này địa phương quỷ quái ra, không hề có lực hoàn thủ. Đúng vậy, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cuồng đồ thánh nhân rất hài lòng, ta cũng không muốn cùng các ngươi vòng quanh, trước kia ta chợt nghe qua các ngươi thất sát chúng thanh danh, tiếng tăm lừng lẫy sát thủ, xuất đạo đến nay giết người như ngóe nhâm vụ hoàn thành dẫn đầu là 100%. Cho nên, ta tự thân xuất mã tới tìm các ngươi, ta muốn cho các ngươi xuất thủ giết một người. Nghe nói như thế, thất sát chúng khuôn mặt đều lục rồi, thanh danh hại người a, nếu như không phải bọn hắn thanh danh tại bên ngoài, lại làm sao có thể bị cái này đại danh đỉnh đỉnh cuồng đồ thánh nhân nhìn chằm chằm vào. Hiện tại tốt rồi, rơi vào cái này so với bọn hắn hung tàn không biết bao nhiêu lần thánh nhân trong tay, cũng không biết kết cục như thế nào. Không biết đại nhân muốn giết ai? Thất sát chúng bọn người hỏi, bọn hắn cũng không có hỏi thăm vì sao dựa theo cuồng đồ thánh nhân thực lực không có tự mình xuất thủ chém giết đối phương, đã cuồng đồ thánh nhân không có xuất thủ, dĩ nhiên là có khó khăn khó nói, có hắn không muốn nói lý do. Cho nên, cuồng đồ thánh nhân mới có thể tìm được bọn hắn những này tiểu nhân vật. Hỏi ra những vấn đề này là ngu xuẩn đấy. Bọn hắn cũng sợ chọc giận cuồng đồ thánh nhân, cho nên gọn gàng dứt khoát. Có lẽ các ngươi cũng nghe qua tên của hắn, gọi Hạ Bình. Cuồng đồ thánh nhân thản nhiên nói. Hạ Bình. Nghe nói như thế, một người trong đó chấn động, chẳng lẽ tự là gần đây huyên náo xôn xao Bắc Minh thánh nhân đệ tử Hạ Bình. Đại nhân đây là muốn giết hắn. Nhưng này không chỉ có là bình thường đệ tử mà thôi sao. Bọn họ đều là rất kỳ quái nhìn xem cuồng đồ thánh nhân. Đúng, tiểu tử kia là bình thường đệ tử. Hơn nữa cũng cùng lão phu không oán không cừu, nhưng là sai tựu sai tại, hắn là Bắc Minh lão ma đồ đệ. Cuồng đồ thánh nhân hừ lạnh một tiếng, con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hàng mang, tự hồ có thế xuyên thủng hư không, lại để cho thất sát chúng toàn thân phát lạnh, như là thân ở tại địa ngục thâm viên chính giữa giống như, tùy thời đều có thể đã muốn cái mạng nhỏ của hắn. Lúc trước cái kia Bắc Minh lão ma vô duyên vô cớ tới tìm ta phiền toái. Cùng hắn đại chiến 300 hiệp về sau, bị hắn chém mất một đầu cánh tay phải. Đến nay mới thôi đều không thể khôi phục. Hắn sờ lên chính mình trống rỗng cánh tay phải, hận ý ngập trời. Đối với thánh nhân mà nói, tay cụt mọc lại việc này chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là bị Bắc Minh thánh nhân chém mất cánh tay phải, nhưng lại mặc kệ hắn như thế nào làm, đều không thể khôi phục trở về. Tự hồ có một cổ thần bí cường hoành lực lượng ngăn cản trên người hắn tế bào trọng sinh. Bởi vì một cái đao khách, tay phải là hắn cường đại nhất bộ vị, đã không biết tu hành rồi bao nhiêu năm, nhưng là hiện tại bị Bắc Minh thánh nhân cứ thế mà chém mất. Tương đương với phế bỏ hắn một bộ phận lực lượng. Đây đối với một cái thánh nhân mà nói, quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Lần kia chiến đấu, nếu như không phải hắn thoát được nhanh, chỉ sợ sớm đã bị Bắc Minh thánh nhân giết. Có thể nghĩ, hắn đối với Bắc Minh thánh nhân hận ý, tam giang nước cũng không cách nào rửa sạch sạch sẽ. Nhưng là dựa theo thực lực mà nói, cuồng đồ thánh nhân trước kia cũng không phải là Bắc Minh thánh nhân đối thủ, chớ đừng nói chi là cắt đứt một đầu cánh tay, như vậy thì càng thêm không phải đối thủ. Bởi vậy đời này hắn đều báo thù vô vọng. Cho nên, hắn tự muốn báo thù Bắc Minh thánh nhân đời đời con cháu, thậm chí có quan hệ người. Vấn đề là Bắc Minh thánh nhân sống thời gian thật sự là quá dài, bên cạnh hắn thân nhân trên cơ bản đều chết hết, người cô đơn một cái. Tự tính toán còn có càng không phái môn phái này, nhưng là những này càng không phái đệ tử bị chết nhiều hơn nữa, đoán chừng Bắc Minh thánh nhân cũng sẽ không đau lòng. Cuồng đồ thánh nhân cũng một mực tìm không thấy trả thù cơ hội. Ở đâu nghĩ đến? Hạ Bình lăng không xuất thế, thoáng cái trở thành Bắc Minh thánh nhân quan môn đệ tử, cái này lại để cho cuồng đồ thánh nhân mừng rỡ, vì vậy liền đem Hạ Bình liệt vào mục tiêu. Dù cho giết không chết Bắc Minh thánh nhân, cũng muốn lại để cho Bắc Minh thánh nhân nếm thử thoáng một phát cái gì gọi là tan chi thống, lại để cho hắn cái này đóng cửa đại đệ tử chết ở dưới tay mình, lại để cho cái này Bắc Minh lão ma thương tâm gần chết cả đời. Ta đã trên người các ngươi bố trí rơi xuống cấm chế. Nghĩ tới đây, cuồng đồ thánh nhân một quan rủ xuống tại bảy người chúng trên người, nói: Các ngươi cũng đừng muốn chạy trốn, nếu như các ngươi dám chạy trốn, hoặc là không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ lập tức dẫn bạo. Không phải cái kia Hạ Bình chết, chính là các ngươi chết. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được chỗ tốt, thiên đại chỗ tốt. Hắn đánh một côn tựu cho một cái ngọc táo. Bảy người chúng mặt xám như tro, bọn hắn biết rõ căn bản trốn không thoát cuồng đồ thánh nhân lòng bàn tay. Được rồi, bất quá cái kia Hạ Bình ở địa phương nào, nếu như tại Càn Khôn phái tổng bộ lời mà nói, chúng ta căn bản vào không được, cũng giết hắn không được. Bảy người chúng hỏi, biểu thị nếu như Hạ Bình một mực dừng lại ở Càn Khôn phái, bọn hắn cũng tìm không thấy ám sát cơ hội. Yên tâm, ta đã nhận được tin tức, cái kia Hạ Bình đã ly khai Càn Khôn phái, đi ra ngoài bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ, cái này là cơ hội thật tốt. Cuồng đồ thánh nhân cười lạnh một tiếng, không có Bắc Minh lão ma bảo hộ, hắn chết chắc rồi. Hắn ở địa phương nào? Huyết hồn đại lục. Cái gì? Bảy người chúng khuôn mặt càng lục rồi, đây cũng là cái so Càn Khôn phái càng tăng kinh khủng địa phương, huyết hồn đại lục hung danh đã sớm vang vọng rồi lục đại tinh vực. Vèo. Loại nhỏ phi thuyền chính hướng phía huyết hồn đại lục vọt lên đi vào, giờ phút này chiếc phi thuyền này khởi động quang học ngụy trang hệ thống, đem chính mình ngụy trang thành một khối thiên thạch, hướng phía huyết hồn đại lục rất nhanh tiến lên. Bởi vì huyết hồn đại lục tự hồ đối với theo vũ trụ chính giữa người tới tràn ngập địch ý, hơn nữa có rất mạnh tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài, chi ý, một khi biết được có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Cho nên, ngoài phi thuyền bề ngoài phải bị ngụy trang, nếu không nhất định sẽ bị huyết hồn đại lục thổ dân vây quanh, đến lúc đó coi như là muốn chạy trốn, cũng căn bản trốn không thoát. Tốt áp lực cường đại. Hạ Bình lập tức cảm nhận được phi thuyền tiến vào cái này tòa đại lục tầng khí quyển về sau, sinh ra mãnh liệt rung rung, tự hồ có bốn phương tám hướng vọt tới khủng bố áp lực, cơ hồ muốn đem chiếc phi thuyền này nghiền áp thành một quả quả cầu sắt. Nếu như không phải chiếc phi thuyền này do đặc thù tài liệu chế tạo ra đến đấy, có thể chống cự rất mạnh lực áp bách, chỉ sợ sớm đã bị tầng khí quyển lực áp bách cho nghiền áp thành một tờ giấy lộn rồi. Bình thường thiên thạch tiến vào cái này tòa đại lục đều bị nhanh chóng tiêu diệt, hóa thành một đạo hào quang rơi xuống đại địa. Nguy rồi, chiếc phi thuyền này không kiểm soát. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm nhận được chiếc phi thuyền này tự hồ có chút không chịu nổi huyết hồn đại lục bề ngoài trọng lực, hướng xuống đất điên cuồng rơi xuống dưới đi, hệ thống cơ hồ đều khống chế không nổi. Oanh! Nó như là thiên thạch giống như, trực tiếp rơi xuống dưới đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Hạ Bình cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể là mặc cho số phận, hy vọng không nên bị huyết hồn đại lục thổ dân chú ý tới, bằng không mà nói tất nhiên sẽ nghênh đón một hồi thảm thiết chém giết. Huyết hồn đại lục, một tòa nguyên thủy rừng rậm ở trong chỗ sâu, một chỗ trên đất trống. Một cái nữ tử áo trắng té trên mặt đất, toàn thân cao thấp đều hiện đầy vết máu, từng ngụm thở, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là nhận lấy không nhỏ thương thế, cơ hồ đều không thể đi đi lại lại một bước. Mà nàng phía trước thì là xuất hiện 7-8 cái mặc áo đen nam tử, bọn hắn thoáng cái tự bao vây cái này nữ tử áo trắng, cơ hồ vây quanh được chật như nêm cối, không có bất kỳ khe hở có thể cho nàng đào tẩu. Những người này cùng nhân loại bình thường có chút không giống với, trên trán tựa hồ xuất hiện đặc biệt màu vàng thần bí đường vân, phản phất ẩn chứa lực lượng thần bí, bốn phía không khí đều bị ảnh hưởng đến, sinh ra vặn vẹo trạng thái. Nếu như Hạ Bình ở chỗ này nhất định sẽ biết rõ, bọn họ đều là huyết hồn đại lục thổ dân, hồn tộc người. Liễu Như Lan, ta ngược lại là nhìn xem ngươi còn có thể chạy trốn tới địa phương nào đi, lập tức thúc thủ chịu trói đi. Đúng vậy, nhận lấy chúng ta Hoài Ninh thành phân điện điện chủ một kích, ngươi đã sớm bản thân bị trọng thương rồi. Căn bản không có cách nào trốn. Nếu như còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng đừng quái chúng ta tiếp tục lạc thủ tồi hoa rồi. Những này áo đen nam tử sắc mặt thập phần hung tàn chầm chầm vào nữ tử áo trắng, đằng đằng sát khí. Bảo Minh Viễn, nếu như không phải cái kia tiểu nhân hèn hạ ám hại ta Liễu gia, chỉ bằng các ngươi lại làm sao có thể làm gì được rồi ta. Nữ tử áo trắng Liễu Như Lan cắn răng, đôi mắt dễ thương tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng chi ý. Đúng, ngươi nói không sai. Thân là từng đã là hồn điện thánh nữ, địa vị cao cao tại thượng, như chúng ta những người này quả thực là con sâu cái kiến, căn bản là không bị ngươi để vào mắt. Những hắc y nhân này thủ lĩnh Bảo Minh Viễn khặt khặt sờ cười cười, mà từng đã là Liễu gia càng là Hoài Ninh thành đại gia tộc, quyền thế ngập trời, cường giả như mây, không người dám gây, nhưng là hiện tại cũng tan thành mây khói rồi, Liễu gia cao thấp đều bị diệt môn, cả người lẫn vật không lưu, hiện tại càng là gần kề còn lại ngươi một cái Liễu gia dư nghiệp còn chưa chết. Bất quá cái này cũng không trách được người khác. Ai bảo các ngươi Liễu gia ngu xuẩn, rõ ràng còn dám cấu kết vực ngoại tà ma, đây là tru diệt cửu tộc tội lớn, các ngươi bất tử ai chết. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem nữ tử áo trắng Liễu Như Lan. Chân tướng đến tột cùng như thế nào, các ngươi biết được nhất thanh nhị sở, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Liễu Như Lan cắn răng, đôi mắt dễ thương lộ ra một tia lửa giận, đây bất quá là cái kia lão cẩu vô quan chi từ mà thôi. Nghĩ tới đây, nàng vô cùng phẫn nộ, chỉ là cái này có lẽ có tội danh. Cái kia phân điện điện chủ liền đem Liễu gia cao thấp nhổ tận gốc, một tên cũng không để lại, bên người thân nhân đều chết được không còn một mảnh. Mà nàng cũng chỉ là tại hộ vệ liều chết hộ tống phía dưới, mới miễn cưỡng chạy ra Hoài Ninh thành. nhưng là không nghĩ tới đối phương theo đuổi không bỏ, truy sát 3 ngày 3 đêm, hay là ở cái địa phương này bị đuổi kịp rồi, có thể nghĩ đối phương hung tàn, thế tất muốn chém tận giết tuyệt mới thôi, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Phải hay là không vu oan đã không trọng yếu, quan trọng là Liễu gia đã bị diệt, mà Liễu đại tiểu thư ngươi cũng sẽ trở thành tù nhân, trở thành vị đại nhân kia độc chiếm. Đúng vậy, cái này là ngỗ nghịch điện chủ đại nhân kết cục, ai cũng không có một ngày tốt lành qua. Bất quá ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi, Liễu tiểu thư thế nhưng mà thân có thiên hồn thân thể, thiên phú dị bẩm, hơn nữa sắc nước hương trời, điện chủ đại nhân cố ý phân phó chúng ta muốn bắt giữ, cho nên ngươi sẽ không chết, bất quá về sau ngươi tựu là điện chủ đại nhân nữ rồi. Bảo Minh Viễn bọn người là tham lam nhìn xem Liễu Như Lan, như là một đầu sói. Không thể không nói, Liễu Như Lan đích thật là có sắc nước hương trời tư sắc, dù cho hiện tại thập phần chật vật, nhưng là cũng ngăn cản không nổi nàng tươi đẹp ác quần hùng tuyệt thế dung mạo, toàn thân cao thấp đều tản mát ra thánh khiết hào quang. Tổn hại quần áo, lộ ra rồi trắng nõn làn da, ngạo nhân dáng người như ẩn như hiện, hai cái đại chân dài vô lực bày đặt trên mặt đất, căn bản không có cái gì phản kháng lực lượng. Hơn nữa đối với phương thần thánh không thể xâm phạm cao quý khí chất, từng để cho bọn hắn chỉ có thể bao quát thân phận, nhưng bây giờ là trở thành tù nhân, hai loại khí chất tương phản, quả thực làm cho người rục rịch. Lại để cho người có một loại muốn độc chiếm nàng cảm giác. Đoán chừng cái này thế gian có thể ngăn cản được nàng mị lực nam nhân, căn bản không có nhiều. Nếu như không phải có Hoài Ninh thành điện chủ chấn nhiếp, bọn hắn chỉ sợ căn bản khống chế không nổi nguyên, muốn cái này đã từng cao cao tại thượng thánh nữ đè xuống đất hung hăng hưởng thụ một phen. Dù sao Liễu Như Lan không chỉ có riêng là tuyệt thế mỹ nữ đơn giản như vậy, còn có thiên hồn thân thể, nghe nói cường giả tới song tu lời mà nói, sẽ không ngừng tăng cường linh hồn của mình lực lượng. Thiên tài như vậy, ngàn năm đều khó gặp. Cho nên, điện chủ đối với nàng thèm nhỏ nước dãi, không hy vọng Liễu Như Lan cứ như vậy chết đi, muốn cho nàng trở thành chính mình độc chiếm. Liễu tiểu thư, nói nhảm không nhiều lời với ngươi, theo chúng ta hồi trở lại Hoài Ninh thành a. Bảo Minh Viễn bọn người tiến lên, tự muốn Liễu Như Lan bắt lấy. Cho dù chết rồi, ta cũng sẽ không khiến các ngươi thực hiện được đấy. Liễu Như Lan đôi mắt dễ thương lộ ra kiên định chi ý, về một tiếng, trong tay lập tức theo trên người móc ra một thanh sắc bén dao găm, tự muốn hướng phía chính mình trắng nõn cổ vuốt qua. Không tốt. Bảo Minh Viễn bọn người sắc mặt đại biến, nếu như Liễu Như Lan chết ở cái địa phương này lời mà nói, chỉ sợ bọn họ làm không được điện chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, mỗi người đều đã bị nghiêm trọng trừng phạt, sống không bằng chết. Nhưng là đúng vào lúc này, bầu trời một khỏa vẫn thạch khổng lồ rơi xuống dưới ra, tốc độ cực nhanh, vạch phá bầu trời. Đông. Lúc này, cái này khỏa thiên thạch tự rơi rơi trên mặt đất, lập tức tự ném ra rồi một cái đường kính mấy cây số hố sâu, cơ hồ đem bốn phía sang thành bình địa, khủng bố khí kình hướng phía bốn phương tám hướng bài xích đi ra ngoài. Cái gì? Bảo Minh Viễn bọn người là chấn động, không chịu nổi như vậy khí kình, rõ ràng bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, tại giữa không trung chính giữa vòng vo tầm vài vòng, mới hung hăng nện trên mặt đất. Mà Liễu Như Lan cũng bị như vậy biến cố sợ ngây người, xuất phát từ bản năng cầu sinh. Nàng hai tay gắt gao ôm lấy phụ cận một khối cực lớn nham thạch, lúc này mới sợ bị cuồng phong thổi đi kết cục. Đây là vật gì? Rất nhanh, Bảo Minh Viễn bọn người cũng kịp phản ứng, nhanh chóng theo trên mặt đất đứng lên, bọn hắn lập tức tự chứng kiến xa xa hố sâu chính giữa xuất hiện một cái cực lớn kỳ quái vật thể, như là cầu hình dáng giống như, toàn thân đều là kim loại chế tạo mà thành. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tản mát ra chiếu sáng rạng rỡ, thoạt nhìn vô cùng cổ quái. Không biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua vật như vậy. Vật này là theo bầu trời rơi xuống dưới đến rồi, chẳng lẽ là thiên thạch hay sao? Nếu như là thiên thạch tự thật sự phát, nghe nói bên trong có thiên ngoại vẫn thạch, trân quý vô cùng, giá trị liên thành, có người đã từng đạt được một ít khối thiên thạch, do đó một đêm phất nhanh, hiện tại lớn như vậy một khối, đến tột cùng sẽ thêm đáng giá. Đánh rắm, thiên thạch muốn vào nhập chúng ta huyết hồn đại lục, đều bị nghiền áp thành mảnh vỡ, không có khả năng có lớn như vậy, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, cái này có thể là ngoại vực tà ma cưỡi phương tiện giao thông. Tên là phi thuyền vũ trụ. Cái gì? Đây là ngoại vực tà ma phương tiện giao thông. Lập tức, Bảo Minh Viễn bọn người là chấn động, gắt gao nhìn xem cái này cổ quái cực lớn kim loại vật thể. Mà ngay cả Liễu Như Lan cũng tạm thời đã không có tự ý, đều là chầm chầm vào cái này kim loại vật thể. Bởi vì đối với bọn hắn huyết hồn đại lục thổ dân mà nói, ngoại vực tà ma tựu là khủng bố đại danh từ. Theo thời kỳ thượng cổ bắt đầu, ngoại vực tà ma tựu đã từng vô số lần xâm lấn huyết hồn đại lục, đã tạo thành ngập trời giết chóc. Mà bọn hắn cũng cùng chi giao chiến, bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Bất quá kết quả bọn hắn đều đã lấy được thắng lợi, đem những này tà ma đuổi ra ngoài. Nhưng là ngay cả như vậy, những này ngoại vực tà ma thỉnh thoảng đều theo ngoại vực hạ xuống tới, mỗi một lần hàng lâm đều tạo thành cực lớn giết chóc, tạo thành người bình thường tử thương vô số. Có thế năm gần đây ngoại vực tà ma hàng lâm số lần càng ngày càng ít rồi, hơn nữa huyết hồn đại lục diện tích cực lớn, coi như là thật sự hàng lâm xuống, cũng chưa chắc đi vào Hoài Ninh thành phụ cận. Cho nên, bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua chính thức ngoại vực tà ma, trong lúc nhất thời đều có chút khẩn trương đi lên. 3. Đúng vào lúc này, cái này khỏa quả cầu kim loại thể bỗng nhiên vỡ ra, từ phía trên xuất hiện một cái động khẩu nho nhỏ, sau đó từ bên trong xuất hiện một đạo nhân ảnh, cứ như vậy đi ra. Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia đi ra, sau đó vung tay lên, vèo một tiếng, cái kia khỏa quả cầu kim loại thể cứ như vậy biến mất không thấy, trên mặt đất gần kề lưu lại một cực lớn hố sâu. Ô Hắc Mi Thượng Đế, thật là ngoại vực tà ma. Bất quá tựa hồ nhân số cũng không nhiều, mới một cái mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.